Kamen Rider xâm lấn comic, chương 150, Smash, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Steve Rogers đối với Rosen còn ôm lấy thái độ cảnh giác, nhưng bây giờ cảnh giác đều không có. Nhắn cùng Bucky là từ nhỏ đến lớn bạn thân, cùng nhau chiến đấu đồng đội, hai người hữu nghị ra sao là không phải nói. Tại cái này xa lạ thời đại, hắn còn có thể gặp lại Bucky, đây đã là trời cao ban phước. Sau đó mấy ngày thời gian, Steve Rogers liền ở lại Smart Brain dành thời gian bồi tiếp hắn bạn gay Bucky, nỗ lực giúp hắn phục hồi lại ký ức. Đúng như Rosen dự tính, có Steve Rogers giúp sức, Bucky Banner liền khôi phục nhanh hơn rất nhiều, không đến bao lâu liền có thể khôi phục toàn bộ ký ức. Bây giờ cốt truyện cái gì không còn giúp gì được cho Rosen, do có hắn tác động vào, bây giờ mọi thứ đều đã đi lệch với ban đầu quỹ tích. Không đến mấy ngày, Bucky Banner liền có thể khôi phục lại ký ức. Cũng bởi vì Bucky Banner đã thoát khỏi Hydra khống chế cho nên Rosen phải lên kế hoạch sắp xếp cho hắn. Bucky Banner thực lực cũng không tệ, mặc dù không tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, nhưng cũng có thể cùng siêu chiến binh đánh một trận. Nếu như tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, thực lực của hắn sẽ tăng lên một cái tầng thứ. Rosen dự định sẽ để cho hắn gia nhập vào Avenger. Siêu chiến binh huyết thanh đối với Rosen tới nói là muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu đồ vật, để kế hoạch tiến hành thuận lợi, Rosen cũng sẽ không keo kiệt. Khoảng cách Chitauri đại quân xâm lần chỉ còn khoảng hơn một năm thời gian, Avenger càng mau chóng tập hợp thì càng tốt. Không chỉ là Soldier Winter, Rosen cũng muốn đem Falcon Sam Wilson kéo vào Avenger sớm hơn. Những thay đổi này thì cần phải cùng Nick Fury nói một tiếng để cho hắn xử lý. Falcon gia nhập thì không có vấn đề gì, chỉ là Bucky Banner thì có một chút vấn đề. Dù sao Bucky Banner cũng là người đem Tony phụ mẫu giết chết, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là Hydra, nhưng Tony hắn cũng sẽ không phân biệt lý lẽ nếu biết sự thật. Nghĩ đến đây Rosen liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này, tại phòng thí nghiệm bên trong, Rosen, Sabrina cùng Caitlin thân ảnh ba người đi đến một căn phòng. Đi vào bên trong căn phòng, đập vào mắt ba người là một bức tường kim loại, phía trên bức tường là từng cánh cửa nhỏ. Đem một cái cửa nhỏ ở trung tâm mở ra, ngay lập tức hơn 10 lọ màu xanh lục huyết thanh xuất hiện trước mặt Rosen ba người. Cuối cùng cũng hoàn thành, siêu chiến binh huyết thanh nâng cấp bản. Nhìn xem bên trong 10 lọ màu xanh lục huyết thanh, thần sắc mừng rỡ nói. Có hao huyết thanh tiến triển nhanh hơn chúng ta dự tính, bây giờ chỉ cần đem ra thử nghiệm trên thân thể nhân loại là được. Caitlin cười khẽ nói, lập tức tiến hành thử nghiệm, ta sẽ chuẩn bị trước 10 cái tù nhân, trực tiếp thử nghiệm trên bọn hắn là được. Rosen gật đầu nói, mặc dù chế tạo thành công huyết thanh, nhưng hắn cũng không có nhanh như vậy để cho nữ nhân của hắn sử dụng, dù sao đây là từ hao huyết thanh chế tạo ra huyết thanh, không cẩn thận liền sẽ tạo ra một cái hao. Nghĩ đến nữ nhân của hắn biến thành một cái to lớn lục sắc cơ bắp quái vật hình ảnh, Rosen không khỏi dùng mình một cái. Bỗng nhiên từng đạo tiếng vang truyền đến, nghe vậy Rosen không khỏi nhíu mày, nhìn Sabrina nói, những cái kia mẫu vật còn không chịu ngoan ngoãn ngồi yên nữa à. Nghe vậy Sabrina không khỏi oán giận chừng mắt nhìn Rosen một cái oán trách nói. Đây còn không phải là ngươi gây ra, khi không lại đem một đám quái vật cho tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tinh thần lực mặc dù mạnh nhưng cũng không thể khống chế nổi một đám nổi điên quái vật. Được rồi, là lỗi của ta. Chấm, nghe vậy Rosen không khỏi áy náy nói. Sau đó Rosen ba người liền hướng về phía căn phòng bên cạnh đi tới. Chỉ thấy một cái thật dài hành lang xuất hiện trước mặt, tại cuối hành lang là một cái màu đen kim loại cánh cửa, có bốn cái Rear Trooper đứng ở bên ngoài canh gác. Nhìn thấy ba người đến, bốn cái Rear Trooper cung kính chào một cái. Tình huống thế nào? Rosen nhìn bốn cái Rear Trooper nói. Bẩm Rosen đại nhân, cả 10 mẫu vật vẫn đang mất khống chế, chúng ta đang cố gắng ổn định lại tình hình. Một cái Rear Trooper đi lên một bước nói. Kết với kết lúc này đang ở nơi nào? Rosen thần sắc nghiêm nghị nói. Kết cùng kết hai vị đại nhân, lúc này không có ở căn cứ bên trong, hai người lúc này đã ra ngoài điều tra Hydra tung tích. Đã có một đội đi vào bên trong giải quyết, cái kia Rear Trooper cung kính đáp. Thật là xui xẻo, xem ra ta cần phải đi xem thử một cái. Thở ra một hơi, Rosen nhàn nhạt nói. Sau đó Rosen liền cửa sắt mở ra đi vào bên trong, đó là một cái vô cùng rộng lớn. Một loạt hỗn loạn hình ảnh ngay lập tức đập vào mắt Rosen, đây là một cuộc loạn chiến. Chỉ thấy mấy chục cái Rear Trooper đang vây quanh một đám quái vật có đủ loại hình dạng, từ côn trùng, động vật đến máy móc toàn thân giống như kim loại tạo thành. Những cái này quái vật lực lượng vô cùng lớn, mỗi một đòn liền đem một cái Rear Trooper cho đẩy lùi, mấy cái Rear Trooper cùng lên một lúc mới có thể đem một đầu quái vật cho khống chế lại, tuy nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Rear Trooper nhóm rất rõ ràng là đang rơi vào hạ phong. Những cái này quái vật đối với Kamen Rider fan đến nói cũng không có xa lạ gì. Smash, đây là những cái này quái vật tên gọi. Những người hấp thụ Nebula Ga có thể giữ được mạng sống, tuy nhiên lại không thể đạt tiêu chuẩn sẽ bị biến thành một loại sinh vật Smash. Để chế tạo ra cấp độ nguy hiểm huyết thanh đương nhiên là phải qua thử nhiều đợt thử nghiệm, mà những cái này Smash chính là thử nghiệm đối tượng. Rosen giữ lại bọn hắn cũng chỉ là để nghiên cứu, hơn nữa những cái này Smash đối với Rosen nói có không nhỏ giá trị. Nếu như là phổ thông Smash thì hơn 30 cái Rear Trooper hoàn toàn có năng lực ứng phó. Tuy nhiên những cái này Smash trong người còn có siêu chiến binh huyết thanh tính chất thực lực tăng mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.